Điểm dối lừa, chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, Jack Herney đang ngồi bên bàn làm việc trong phòng bầu dục, đầu ong o ngông vừa được thông báo về một rắc rối mới. Marjorie Ten đã chết. Các trợ lý của Herney nói rằng họ có thông tin cho thấy Ten đã lái xe đến đài tưởng niệm FDA để gặp riêng William Pickering. Giờ đây, khi cả Pickering cũng mất tích, mọi người đang lo rằng cả ông ta cũng đã bị sát hại. Gần đây, Tổng thống đã có những bất đồng đáng kể đối với Pickering. Cách đây mấy tháng, ông được biết Pickering đã mượn danh ông để làm một số chuyện phi pháp với lý do là để bảo vệ cho uy tín của Tổng thống đang tạm thời bị uy hiếp. Sử dụng phương tiện và nhân lực của NAO, Pickering đã bí mật thu thập khá nhiều thông tin về sự đồi bại của Thượng nghị sĩ Sexton, đủ để đánh đắm chiến dịch tranh cử của ông ta. Những bức ảnh chụp ông thượng nghị sĩ đang giao hoan với trợ lý thân tín Gabrielle Ash, những con số và tài liệu chứng minh Sexton đã nhận tiền hối lộ của các công ty vũ trụ tư nhân. Pickering đã nặc danh gửi tất cả những tài liệu đó đến cho Ten và cho rằng Nhà Trắng sẽ sử dụng chúng một cách khôn ngoan. Nhưng ngay khi nhìn thấy những tài liệu ấy, Tổng thống đã cấm tuyệt đối không cho Ten được động đến chúng. Những vụ bê bối tình ái và nhận tiền hối lộ chẳng khác nào căn bệnh ung thư của thành phố Washington này, và đem công khai thêm một vụ nữa chỉ càng làm người dân mất lòng tin vào chính phủ mà thôi. Sự hoài nghi sẽ hủy hoại đất nước này. Dù biết rằng mình có thể đánh bại đối thủ, nhưng Herney từ chối làm điều đó, vì cái giá phải trả sẽ là thanh danh hoen ố của Thượng nghị viện Hoa Kỳ. Không dùng các biện pháp tiêu cực, Herney sẽ chiến thắng Sexton bằng các phương cách khác. Tức tối khi thấy Nhà Trắng không sử dụng những tài liệu mình công bố, Pickering đã tự tay xì thông tin cho cánh báo chí rằng Sexton đã ăn nằm với Gabrielle Ash. Rủi thay, Sexton đã khẳng định sự vô tội của ông ta một cách thuyết phục và đầy công phẫn đến nỗi chính Tổng thống đã phải lên tiếng xin lỗi. Rốt cuộc thì William Pickering chỉ gây thêm thua thiệt, và Herney đã nói thẳng với Pickering rằng nếu còn tiếp tục can thiệp thô bạo kiểu đó nữa thì ông ta sẽ bị truy tố. Khôi hài là ở chỗ William Pickering chẳng yêu mến gì Tổng thống Herney. Những nỗ lực của Giám đốc NAO chẳng qua là để cứu nguy cho NASA. Trong số hai con quỷ thì Herney có vẻ ít hung dữ hơn. Chẳng lẽ có kẻ đã sát hại Pickering rồi sao? Herney không thể tin nổi. Thưa Tổng thống, một trợ lý lên tiếng. Theo lệnh của Tổng thống, tôi đã liên lạc với Lauren Ekstrom và thông báo với ông ấy chuyện của Marjorie Ten. Cảm ơn anh, ông ấy muốn nói chuyện với Tổng thống. Herney vẫn còn rất giận Ekstrom vì đã nói dối về Pott. Bảo ông ta là sáng mai tôi mới có thời gian. Ông Ekstrom muốn nói chuyện với Tổng thống ngay bây giờ à? Người trợ lý có vẻ miễn cưỡng. Trông ông ấy rất lo lắng. Ông ta lo lắng sao? Herney không thể kiềm chế nổi cơn giận dữ. Vừa sải bước đến bên máy điện thoại, ông vừa băn khoăn không hiểu ông ta còn có điều gì muốn nói nữa đây. Cách chương.